sự cố hay là do duyên số? Chương 22, góc truyện audio.com. Biệt thự MA quái. MK biết có một chỗ hay lắm có đi ca, mê quay xuống vừa cười vừa nháy mắt versus bọn nó. Bọn nó đang chán nản như mèo vớ đờ si cá rán súm lại hỏi. Chỗ nào Z có xa nơi này ca, hay thế nào? Kinh dị chứ, MK đi luôn đi. Rất nhiều câu hỏi đờ si đặt ra mia nghe mà muốn chóng mặt ca ngờ tụi nó lại có hứng thú đến Z nếu biết Tia si như Z cô đã nói error. Từ từ để MK nói MK sẽ trả lời từng câu một đờ si chứ. Cứ từ từ, cô giơ tay ra hiệu ngừng chứ bọn nó mà hỏi tiếp chắc cô loạn luôn cả lên. Tia si tiên chỗ đó gọi là biệt thự mà ám nhưng có bị ám thật hay ca thì MK chịu vì chưa tới đó lần nào. Thứ hai nó nằm ở ngoại thành nên có lẽ mấy bạn ca biết. Thứ ba xung quanh chỗ đó cũng rất hoang vu là một đồng cỏ rộng lớn lại rất tốt nếu MK ca nhầm thì cỏ cao tới thắt lưng. Đại loại là thế, nghe có vẻ hay hay đó nhỉ. Tụi nó nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm R cười to hơn rộ cả lớp. Năm em kia mất trật tự trong hát ra ngoài cho tôi. Thầy giáo quát lớn làm tụi nó giật MK mới thấy MK quá lỗ vội đứng dậy ra ngoài nhưng ai cũng cười rất tươi làm cả lớp ngạc nhiên hết sức nhưng ca ai. Nói lời nào cả vì quá hiểu tính cách của tụi nó. Ây lúc về đi luôn nha sao tôi thấy hào hứng quá à, nó chắp hai tay lại cười sung sướng. Biết error. Tất cả đồng thanh như kiểu việc này quá quen thuộc R chỉ cần nhắc tới là có thể phát ra. Có cần lớn tiếng ZK, nó phụng phịu. Nó là thế giận nhanh quên nhanh vui nhiều nhưng buồn cũng nhiều nhưng nó là ưng sống nội tâm nên những ưng bạn của MKK ai biết nó khổ tâm về điều gì hay. Buồn cái gì, TAC mặt mọi ưng nó luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan nhưng bên trong lại tổn thương rất nhiều ca gì có thể bù đắp đờ si. Yumi, Yuki, Kin, Can đều biết cả nhưng nó đã như thế RK ai tiện hỏi và đều nghĩ rằng nó có cuộc sống riêng ca nên tham gia vào làm nó ca thích. Cái đó là đương nhiên có chuyện gì bọn MK để lâu chưa hay nói là làm. Yuki cốc đầu nó, bầu đầu đó, nó ôm đầu, mà bà nói cũng đúng Z quyết định thế ha lúc về MK triển luôn cho nóng. Phải thế chứ, lại đồng thanh RK hiểu bọn này ăn cái gì mà ăn ý thế ca biết. Reng, reng, reng, chuông kết thúc tiết học vang lên tụi nó đờ si tha vừa về chỗ đã nằm bò ra bàn nhưng ca phải là than thở việc phải đứng ngoài hành lang mà là về biệt thự em ấy. Ám, mia bà đi cùng chứ? Nó hỏi, bà này hay nhở sao lại ca đi chứ phải ca mia? Yumi nhìn Mia versus ánh mắt nửa mong chờ nửa còn lại thế nào thì hỏi chị Yumi nhà ta y tác giả ca biết. MK thực sự xin lỗi. Mia chưa nói hết câu thì Kim xen vào. MK thực sự xin lỗi vì đã ở lại MK thực sự rất muốn đi cùng lắm đó. Kim nói xong cười lớn. Ca phải thế, câu nói của Mia làm dừng lại hoạt động của mỗi ưng. MK ca thể đi đờ si thực sự thì MK rất sợ phải nhìn thấy mấy thứ đó. Ra là Z tất cả cùng ô lên. Nhưng có tụi này R thì bạn sợ gì chứ ca phải là nhát chết sao? Can chêm vào, MK rất sợ vì những thứ đó thường đến rất đột ngột MK sợ khi nhìn thấy chúng lắm. Mia trưng ra bộ mặt sợ sệt làm tụi nó ái ngại. Đờ si RK đi cũng ca sao hết khi về MK kể cho nghe là đờ si. Nó là ưng giải quyết tình hình căng thẳng của cả 6 nanogram. Cả ai trách Mia ca đi nữa mà chỉ thương cho Mia có khả năng đặc biệt nhưng lại chịu cảnh sợ sệt suốt ngày quả thực rất mệt và phiền toái. Cách chương.